Nhục thân thành thánh, chương 185, vạn sự tùy duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, vạn sự tùy duyên. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Tiếp theo đó là mấy ngày trôi qua, Nhất Minh cùng Trúc Tình hai người xuyên thẳng qua khỏi Hắc Phong Sơn Mạch, một đường hướng thẳng xuống núi mà đi. Mấy ngày hôm nay, hai người một đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có vẻ như đám sơn tặc không có đuổi theo ý tứ, hắn cũng không có bận tâm về việc này quá nhiều, dù sao thì ai tới thì tới, hắn hiện tại cũng không có lo lắng quá nhiều. Ban ngày đi đường, ban đêm ẩn dưỡng tự thân trường đao, Nhất Minh ẩn ẩn cảm thấy, trường đao hiện tại không cách nào dung nạp thêm khí huyết vào bên trong. Theo như vị tiền bối kia nói, lấy bản thân dưỡng đao, hẳn là tình trạng này đi. Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết thế nào là lấy thân dưỡng đao, chắc hẳn là lấy bản thân khí huyết ẩn dưỡng trường đao, có lẽ là như vậy. Tiếp theo là, lấy tâm dưỡng đao, lấy ý dưỡng đao, hai cái này khác nhau ở chỗ chữ. Tâm, và chữ, ý, tâm, theo vị tiền bối kia giải thích, trong lòng có đao, như trong tay có đao, đao tại tâm không tại người. Trong lòng có đao, dù cho trong tay không đao, vẫn y nguyên có thể quét thiên quân vạn mã. Nhất Minh lẩm bẩm trong miệng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại từng lời mà vị tiền bối kia giảng dài. Điều này đối với hắn cực kỳ quan trọng, không cần biết chính mình có làm được điều đó hay không. Trước tiên cứ thử làm trước đã. Nhất Minh nhắm nghiền hai mắt lại, trong lòng lẩm bẩm. Lấy tâm dưỡng đao, trong lòng có đao tựa như đao trên tay. Bất chi bất giác một đêm trôi qua, hai người tiếp tục lên đường. Nhất Minh hoàn toàn không hiểu thông được, lấy tâm dưỡng đao. Chính là cái gì? Thở dài một cái, lấy lại tinh thần, hắn biết, đây chính là một loại cảnh giới huyền diệu mà binh tu mới có thể lĩnh ngộ được. Loại cảnh giới này, chỉ có thể ngộ được, thực lực thuế biến, còn không ngộ được, vạn sự tùy duyên. Hắn cũng không có ở trên vấn đề này lo lắng quá nhiều, đường tới đầu cầu tự nhiên thẳng, những khó khăn trên thế gian này, chẳng qua chỉ là những viên đá chắn ngang đường mà thôi, nhìn vào thì cảm giác vạn bước khó đi. Nhưng một khi vượt qua được rồi, chính là mở ra một con đường mới. Nhìn thấy Nhất Minh thở dài, Trúc Tình nhịn không được nghi hoặc hỏi. Nhất Minh huynh có chuyện gì lo lắng sao? Mấy ngày nay nàng hay để ý tên này, cứ mỗi đêm đều mang trường đao ra gác trên hai chân ngồi xếp bằng, không biết đang làm cái gì. Hôm nay thở dài như vậy, hẳn là có liên quan đến chuyện này à, không có việc gì. Nhất Minh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về con đường dần dần mở rộng ra hai bên cười nói. Chỉ là cảm ngộ không được, có một chút thất vọng mà thôi. Trúc Tình nghe vậy cũng không có an ủi cái gì, võ giả tu luyện chính là như vậy. Chính nàng đột phá võ giả cửu trọng cũng có một đoạn thời gian, nhưng hiện tại vẫn không thể nào bước ra nửa bước kia, cho nên nàng có thể thông hiểu một chút tâm tình của Nhất Minh lúc này. Nói đến đây, Nhất Minh mới chợt nhớ ra điều gì, quay người sang Trúc Tình hỏi. À đúng rồi, Trúc cô nương có từng nghe nói qua tôi thể quyết ngoài 9 tầng ra. Còn có tầng thứ 10 hay không? Vấn đề này khiến Nhất Minh rất là hiếu kỳ. Bản thân hắn theo như bảng hiển thị, hiện tại đã là luyện thể hậu kỳ. Nếu mang đi so sánh với những võ giả nơi này, mọi người một khi đột phá tôi thể quyết tầng thứ 7, liền đã xem như là võ giả hậu kỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn, đột phá tôi thể quyết tầng 9 mới được xem như là võ giả hậu kỳ. Cộng thêm trên bảng hiển thị tôi thể quyết có thể tăng lên. Cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Cô nàng này là thành viên trong gia tộc có danh tiếng, hẳn là cũng biết một chút ít gì à, lời này vừa ra, Trúc Tình thần sắc nghi hoặc vô cùng, nhưng lão già trên bầu trời thì hai mắt bắt đầu nhảy một cái. Trúc Tình lắc lắc đầu, không có à, tôi thể quyết trước giờ chỉ có 9 tầng mà thôi, hầu như tông môn nào cũng tu luyện loại công pháp luyện thể này, ta chưa từng nghe nói tôi thể quyết có tầng thứ 10 trở lên. Nếu thực sự có như thế, chắc hẳn phải có người tu luyện ra mới đúng. Cũng đúng, Nhất Minh gật gật đầu không có tiếp tục hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, giới vực này dường như rất thiếu khuyết các công pháp luyện thể thì phải. Theo như hắn nhớ lại, căn cơ của một người tu luyện ngay tại chính bản thân mình mới đúng. Đây chính là những lời nói mơ hồ mà phụ thân của hắn nói cho hắn khi còn là một tiểu hài. Lúc đó hắn hoàn toàn không hiểu cái gì, nhưng những lời nói đó... Bây giờ nhớ lại, hắn cảm giác hoàn toàn không sai, dù sao phụ thân chính mình cũng là một cường giả A, mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng hẳn là không kém đi đâu được. Giết, mau chóng đuổi theo a. Ngay tại hai người trên đường đi xuống núi, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng tiếng la hét thanh âm. Nhất Minh cùng Trúc Tình hai người đang phi ngựa bỗng nhiên nắm chặt dây cương lại, tiếng ngựa bắt đầu hí lên không ngừng, dường như phía trước nghe được động tĩnh bên này, thanh âm càng lúc càng hô lớn hơn. Chúng ta đồng thời bao vây hắn. Nhất Minh cùng Trúc Tình bốn mắt nhìn nhau, vốn dĩ hai người đang chuẩn bị xuống núi Hắc Phong đi đến Đông Thiên Thành để nghỉ lại đêm nay, mặc dù nói Đông Thiên Thành so với Đông Nguyên Thành phải nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng không ít tu sĩ lui tới trao đổi mua bán. Thế nhưng bây giờ lại gặp phải tình hình này, hai người cũng không biết đây là tình huống như thế nào, cũng không thể né tránh được a. Đường xuống núi chỉ có một cái, Nhất Minh cũng không biết phải né đi đâu được, đành phải cưỡi ngựa chậm rãi đi đến gần quan sát tình hình phía trước. Hai người bắt đầu xuống ngựa, thân hình bắt đầu ẩn vào trong rừng rậm bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vị trí hiện tại của hắn chỉ cách Đông Thiên Thành chỉ có nửa ngày đi đường mà thôi, không lẽ nói, hiện tại có người giữa đường cướp bóc. Ánh mắt quan sát phía trước, chỉ thấy một trung niên thoạt chừng 40, cả người khoác một thân áo bào màu đen, thân hình nhanh chóng di động mang theo một thiếu nữ thoạt chừng 15, 16 tuổi không ngừng chạy lên trên núi. Bỗng nhiên, trung niên lập tức quát lớn một tiếng, chạy a. Dứt lời, trung niên thân hình liền động. Hai chân tựa như quỷ mị đá ra, liên tiếp đánh bay mấy cái địch nhân, nhưng điều này cũng không làm đám địch nhân dừng lại, bọn hắn càng thêm điên cuồng truy sát. Một màn này rơi vào trong tầm mắt của Nhất Minh khiến hắn không khỏi co rụt hai mắt lại. Bởi vì trước mắt của hắn, chính là một đám khoảng chừng 15 người toàn thân hắc y, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ hình thù kỳ quái, phía sau còn mang theo một chiếc áo choàng màu đỏ, nếu như hắn không lầm. Đám người này hẳn là người của Huyết Ma Đường không sai. Huyết Ma Đường, Trúc Tình ở một bên cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới, bản thân còn chưa đến Đông Thiên Thành, hiện tại lại gặp phải Huyết Ma Đường ở đây, không lẽ Đông Thiên Thành thất thủ? Không có khả năng a, nếu như Đông Thiên Thành không thất thủ, tại sao lại có người của Huyết Ma Đường trắng trợn đuổi giết thế này? Nhìn thấy trung niên rơi xuống, có chút thở hổn hển, Nhất Minh liền biết rằng, trung niên này chính là một đường từ Đông Thiên Thành chạy ra đến, theo đường dài bị truy sát như vậy, đến thời điểm này vẫn còn chiến đấu được. Người trung niên này quả thật không phải bình thường a, phụ thân. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, thấy phụ thân của chính mình bị người vây công, hai mắt của nàng không khỏi ướt đẫm, không còn cách nào, nàng tu vi quá yếu, không có cách nào trợ giúp phụ thân a, khặc khặc khặc, Tạ gia chủ. Con vùng vẫy làm cái gì, tại sao không từ bỏ đi, con gái của ngươi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng mà. Một tên Huyết Ma Đường nở một nụ cười tà, ánh mắt nhìn về phía trung niên tràn đầy lửa nóng, nếu như mình có thể hấp thu huyết dịch của người này, tu vi của mình hẳn là đột phá a. Nghĩ tới đây, tên Huyết Ma Đường này liền cảm thấy sung sướng không thôi, một người nâng cao tu vi, một người chính là mỹ nhân sắc đẹp không chê vào đâu được, cuộc đời này. Còn gì hối hận nữa a, hắc hắc hắc. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.